Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 516, C516, hy vọng Dương Thiên có thể cho mình một kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cửa ải thứ 71 rõ ràng là chốt qua cửa. Vì toàn bộ 20 con chuột khát máu trong cửa ải 71 đều đạt đến bậc 8 cấp tinh vực. Là một ranh giới khổng lồ. Đào thải, trong không gian thí luyện, liên tục có người bị đào thải. Trong vài ngày ngắn ngủi, trong không gian thí luyện chỉ còn lại chưa đến 100 người. Mà lúc này tên của Dương Thiên vẫn ở cuối cùng. Vì thiên tài yếu nhất trong nhóm 1 triệu người có thể qua cửa ải 50. Bây giờ Dương Thiên vẫn đang trong cửa ải 52. Mặc kệ tất cả, yên tâm tu luyện, thời gian trôi qua, trong không gian thí luyện lại qua 10 ngày. Mà Dương Thiên đã đến cửa ải 62. Còn tên của hắn cuối cùng tăng lên vài trăm bậc. Oa, anh trai tiến bộ rồi. Trong huyện A trên trái đất, San San nhìn xếp hạng của Dương Thiên trên màn hình. Lập tức vui mừng, thời gian đã qua hơn 20 ngày. Mà xếp hạng của Dương Thiên vẫn ở cuối cùng. Không có thay đổi nào. Bây giờ thoáng cái lại lên mấy trăm bậc. Đúng vậy, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng chú ý đến xếp hạng của Dương Thiên. Mỉm cười nói, vẫn còn mấy ngày cuối cùng cho đến khi trận chiến thiên tài kết thúc. Xếp hạng của anh trai con chắc chắn có thể tiếp tục tiến bộ. Họ không biết quy tắc của cửa ải cuối cùng này, đó chính là kẻ địch hoàn toàn chân thật. Nếu Dương Thiên không may chết trong không gian thí luyện, đó chính là chết thật sự. Ô, xếp hạng của Dương Thiên lên mấy trăm bậc rồi. Mà trong hệ Ngân Hà, rất nhiều người sớm đã hoàn toàn thất vọng về Dương Thiên. Vì tổng thời gian của giai đoạn thứ 5 cũng chỉ một tháng. Bây giờ đã qua 20 ngày, mà xếp hạng của Dương Thiên vẫn ở mấy vị trí cuối cùng. Sau hơn 900.000. Cho nên rất nhiều người đã không quan tâm đờ ến bảng danh sách. Chỉ có ít người vẫn tin tưởng Dương Thiên sẽ làm nên kỳ tích. Tiếp tục để ý đến xếp hạng của Dương Thiên. Thật sao? Một số người không quan tâm bảng danh sách cũng vội vàng nhìn xếp hạng của Dương Thiên. Nhìn thấy tiến bộ của Dương Thiên, trong lòng cũng xuất hiện một tia hy vọng. Trên cự linh tinh, ánh mắt của ba cảnh lâm cũng nhìn Dương Thiên. Lúc này trong thần quốc côn trụ ngoài Dương Thiên ra, đã bị đào thải toàn bộ, thậm chí chết 10 người. Ngoài Côn Lạc dựa vào thành tích qua cửa là cái tên đi vào trong công ty lỗ sâu ảo ra. Những người khác đều không có hy vọng. Thiên tài thứ hai của thần quốc côn trụ cũng chỉ dừng lại ở cửa ải 78. Xếp hạng hơn 23.000. Đương nhiên, một mình Côn Lạc có thể vào trong công ty lỗ sâu ảo. Thần quốc côn trụ của họ đã xem như thành công rồi. Trong 1.000 thần quốc, công ty lỗ sâu ảo chỉ cần 1.000 thiên tài. Trung bình một thần quốc chỉ có một người có thể đi vào. Trận chiến thiên tài lần này, có một số thần quốc thậm chí không có ai nằm trong top 1.000. Lợi hại nhất chính là thần quốc Thương Lan. Không chỉ có Lâm Kiếm tiến vào trong top 1.000, còn có hai thiên tài khác cũng vào trong top 1.000. Ngoài thần quốc Thương Lan, có 10 thần quốc có 2 thiên tài vào trong top 1.000. Bên cạnh đó một thần quốc một người. Hy vọng Dương Thiên có thể cho mình một kỳ tích. Ba cảnh lâm nói trong lòng. Lại không trông cậy nhiều. Ông ta biết thực lực của Dương Thiên. Thậm chí thực lực trong giai đoạn thứ 4 không mạnh. Phải vào trận đào thải. Sau đó đột phá thực lực mới thuận lợi tiến vào trong top 1.000. Cho dù Dương Thiên đột phá thực lực, có thể ngang hàng với cường giả bậc 7 cấp tinh vực đã nghịch thiên rồi. Còn muốn vào trong top 1.000, thậm chí thực lực cần phải đạt đến bậc 8 cấp tinh vực đỉnh phong. Vì thiên tài xếp hạng 1.000 đã bị đào thải ở cửa ải 80. Đối diện với sinh mệnh thảo mộc bậc 8 cấp tinh vực. Sau khi GS chết 830 tên, trái tim bị đánh trúng. Chỉ có thể phá vỡ lệnh bài rồi bị đào thải. Bất kể người khác nghĩ thế nào, Dương Thiên vẫn một ngày qua một cửa. Không nhanh không chậm đi lên. Thời gian lại qua 8 ngày. Mà lúc này Dương Thiên đã qua 70 cửa ải. 1.000 sinh mệnh thảo mộc bậc 7 cấp tinh vực trong cửa ải 70 không gây khó dễ nhiều với hắn. Hắn giải quyết rất nhanh chóng. Lúc này trong không gian chỉ còn một mình hắn. Chẳng qua lúc này dao động pháp tắc trên người hắn càng thêm mãnh liệt. Sau một hồi, hắn mở mắt, trong mắt xuất hiện một tia ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Dương Thiên chậm rãi đứng dậy, đáy mắt lại hiện vẻ mừng rỡ. Qua 2 tháng, phần thiên chi nộ của mình cuối cùng đạt đến thức thứ 4 hỏa diễm mạn thiên. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trước đó đao pháp thủy nguyên của hắn đã đạt đến thức thứ 3. Phần thiên chi nộ cũng đạt đến thức thứ 3. Cộng thêm lĩnh vực thời gian trên người. Có thể miễn cưỡng ngang hàng với cường giả bậc 8 cấp tinh vực. Bây giờ thực lực lại đột phá lần nữa. Phần thiên chi nộ đạt đến thức thứ 4 hỏa diễm nghịch thiên. Thực lực càng tăng dữ dội. Cho dù bậc 8 cấp tinh vực đỉnh phong đều không phải đối thủ của hắn. Dựa vào thực lực bây giờ của mình có thể qua vài cửa ải. Nhưng cửa thứ 80 là 1000 sinh mệnh thảo mộc bậc 8 cấp tinh vực. Thực lực của mình vẫn chưa đủ. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn hoàn toàn bình tĩnh. Biết thực lực của mình đại khái có thể qua được bao nhiêu cửa. Mình cần phải tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Cách chương.